Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 264, Lục Viễn bị đả kích. Canh thứ hai, Hoa Kim phân bộ, hắc liệu tràn ra đi sao? Tràn ra đi, rất tốt, còn có cái khác hắc liệu cũng mượn một cơ hội này cùng nhau tràn ra đi thôi, Trần Tổng. Ta cảm thấy chuyện này đối với Thẩm Chí Uy có phải là quá không chính cống. Hắn nói thế nào đã từng cũng cho chúng ta Bảo Nguyệt, Lý Đông. Nơi này không có Bảo Nguyệt, nơi này chỉ có Hoa Kim phân bộ, mà lại ngươi bây giờ không phải là trưởng khống giả, ngươi chỉ là một cái làm công. Nếu như ta nguyện ý, ngươi tùy thời có thể xéo đi thay người. Ngươi hiểu chưa? Là ta đã biết, Trần Tổng. Được. Theo ta đi nói làm, đã hắn không nguyện ý ở tại chúng ta Hoa Kim, như vậy hắn cũng đừng nghĩ tốt qua. Phải, Trần Kiện Phong tại Lý Đông rời đi về sau đốt một điếu xì gà, sau đó nhìn xem phương xa đại lục phương hướng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi. Hà Minh kết thúc người xem ăn thử trong thức ăn màn, vậy mà là Lục Viễn thực sẽ làm đồ ăn. Không có người nào là trời sinh cường giả, mạnh như Lục Viễn dạng này người cũng có nhược điểm. Vạch trần, Thẩm Chí Uy ngay cả ăn hai bàn Lục Viễn làm đồ ăn, bị nhân viên công tác phát hiện trong phòng vệ sinh không ngừng nôn mửa. Đài Đảo đang hồng tiểu sinh lại như thế không muốn mặt. Bám đít, Lục Viễn, đây là một cái đối với mình trù nghệ không có chút nào bê mấy năm người tuổi trẻ, liếm chó liếm. Đến cuối cùng không có gì cả. Vô sỉ Lục Viễn, lại vẫn nghĩ đến đánh quảng cáo. Đánh vượt mức quy định quảng cáo. Ta là một cái đầu bếp. Lục Viễn, mời ngươi lăn ra chủ nghệ vòng được không? Ngươi làm đồ ăn làm sao khó ăn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta đầu bếp vòng không chào đón ngươi. Một thời kỳ mới, Hoan Nhạc đại bản doanh, phát hỏa. Chẳng những tỷ lệ người xem bạo hòa, ngay cả lời đề điểm cũng hòa, mạng lưới bên trên khắp nơi đều là loạn thất bát tao nhắn lại. Các môn hộ lớn đầu đề cùng Weibo lên đầu đề đã hoàn toàn nóng đằng đến không được. Cơ bản bên trên ngươi trèo lên một lần lục giới truyền thông mặt về sau, ngươi liền có thể nhìn thấy Lục Viễn, đầu bếp, khó ăn, bám đít, loại hình chữ đương nhiên trừ. Đối tiết mục thảo luận về sau, còn có một đám người đối Lục Viễn tiến hành cấp độ sâu phê phán, bọn hắn cảm thấy Lục Viễn đã trải qua không có chút nào lằn danh, đã trải qua mù quáng bành trướng đến chuẩn bị tai họa mỹ thực giới. Đây hết thảy đầu nguồn đều là tới từ một cái vạch trần video. Quy tắc này vạch trần trong video phát hình Thẩm Chí Uy tiết mục tiến hành đến một nửa. Chạy đến trong phòng vệ sinh nôn một đầy rãnh tình cảnh đi vào thời điểm Thẩm Chí Uy sắc mặt hồng nhuận, nhưng là ra thời điểm Thẩm Chí Uy sắc mặt rõ ràng không đúng lắm. Kết hợp với Thẩm Chí Uy lên Hoan Nhạc đại bản doanh, sau khi ăn xong Lục Viễn làm đồ ăn về sau, vài phút bên trong ở giữa đồ rời đi hình tượng, đám dân mạng đột nhiên đã hiểu. Hắn bị độc ngã Lục Viễn tại Hoan Nhạc đại bản doanh, bên trên nghiêm túc là một trận đồ ăn. Kết quả làm được đồ vật tất cả đều là để người nôn mửa hắc ám xử lý, đây coi là cái gì? Ngươi nói ngươi là đầu bếp, trong lòng ngươi cứ như vậy không có bức số sao? Lúc đầu cái tin tức này sẽ chỉ làm đám dân mạng cười cười. Nhưng là theo lưới bên trên đột nhiên nhiều một chút không biết tên người bắt đầu mang tiết tấu về. Sao, lưới bên trên đột nhiên liền biến thành chỉ trích một mảnh đương nhiên. Lục Viễn mặc dù bị mắng rất ác, nhưng thực tình không phải thảm nhất, cái kia thảm nhất là Thẩm Chí Uy. Thẩm Chí Uy thật bất ngờ oanh lên đầu đề, nhưng sau đó lại bị người mắng thành nâng Lục Viễn chân thúi. Không muốn mặt, không có hạn cuối, a dua nịnh hót, liếm chó. Những này tiếng mắng bên trong còn kèm theo một chút hắn đã từng đùa nghịch hàng hiệu loại hình hắc liệu, tóm lại đủ loại khó nghe hình dung từ đều có, Rạng sáng sớm làm Thẩm Chí Uy nhìn thấy hắn tại lưới bên trên có nhiều như vậy mặt trái tin. Tức về sau ngây dại một giây sau cảm xúc nháy mắt liền lâm vào trước nay chưa từng có thung lũng. Hắn tại đài đảo thời điểm danh khí từ trước đến nay đều rất tốt. Từ trước đến nay đều là loại kia chính diện hình tượng. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới chuyển đến đại lục ngày đầu tiên danh khí liền thối thành dạng. Này, nhìn lưới thượng bình luận đều nhanh đem hắn hình dung loại rác rưởi kia chỉ có thể trượt cân đập. Mã tiểu nhân, liếm chó, đây là quá khó nghe chữ a. Đêm đó làm Ngô Đình Đình nhìn thấy mạng lưới bên trên nhiều như vậy tiếng mắng về sau. Nháy mắt cho, Hoan Nhạc đại bản doanh, tiết mục tổ đánh cái một trận điện thoại. Ngôn từ trước nay chưa từng có kịch liệt. Video này là có ý gì? Video này là thế nào tiết lộ ra ngoài? Đây là đối Lục Viễn, đối Thẩm Chí Uy, thậm chí đối toàn bộ, Viễn Trình, giải trí đều là bất lợi mặt trái tin tức. Nàng hy vọng Hoan Nhạc đại bản doanh một phương này có thể cho công ty mình một cái thuyết pháp cùng bàn giao, mà lại nhà mình Lục tổng tại lưới thượng đánh giá bản thân cũng không phải là rất khá, bây giờ bị như thế nghiêm chỉnh, giờ phút này còn không phải càng kém rồi, bởi như vậy coi như quan hệ xã hội cũng không có cách nào tẩy trắng a. Từ Bằng tại tiếp vào Ngô Đình Đình điện thoại về sau cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Đây quả thực là tự ý nào đó bên trên đánh tương nam đài mặt. Trừ đơn phương cho Lục Viễn đánh cái một điện thoại, đối Lục Viễn tiến hành xin lỗi đền bù xử lý bên ngoài lập mã đối với chuyện này triển khai điều tra. Làm tra được quay chụp video nhân viên công tác về sau. Tương Nam truyền hình lập mã tại Weibo bên trên tuyên bố bộc quang khai trừ. Đồng thời truy cứu pháp luật trách nhiệm. Đồng thời châm đối với chuyện này tại rạng sáng sớm thời điểm quan phương Weibo đối Lục Viễn cùng Viễn Trình công ty tiến hành phi thường thành khẩn nói xin lỗi. Tóm lại bồi thường Lục Viễn cùng công ty danh dự tổn thất các loại một hệ liệt đồ vật từ thái độ. Nhìn lại Tương Nam Đài xác thực đã trải qua cấp ra một cái có thể tiếp nhận bàn giao. Ngô Đình Đình mặc dù tức giận đến không được. Nhưng chuyện này Tương Nam Đài xác thực thành ý 10 phần, mà lại chuyện này Tương Nam kịch bản thân cũng không rõ thực tế bên trên cũng không thể trách bọn hắn, cuối cùng chỉ có thể tạm thời như thế xử lý, nhưng là Thẩm Chí Uy cùng Lục Viễn danh khí chung quy là xấu. Rất nhiều thứ cũng không phải là tiền tài bên trên bồi thường liền có thể bổ khuyết. Là một người nghệ sĩ danh khí xấu về sau nghĩ tẩy trắng sẽ rất khó. Lục Viễn thấy được tin tức về sau yên lặng đóng lại máy tính. Từ Bằng cho hắn nói xin lỗi, đồng thời tự trách ở trong điện thoại bản thân phê bình một trận. Lục Viễn gật gật đầu, sau đó nói một câu không quan hệ liền cúp. Từ Bằng nghe được Lục Viễn trong điện thoại thanh âm trầm thấp về sau, hắn nháy mắt liền biết Lục Viễn hẳn là tức giận. Dù sao hắn còn chưa từng nghe qua Lục Viễn dùng như thế thanh âm cùng hắn nói chuyện qua. Đó là một loại đã trải qua lười nhác nói chuyện cùng hắn. Đã trải qua cũng không tiếp tục muốn nói cái gì lời nói trạng thái. Từ Bằng thở dài, lúc đầu tỷ lệ người xem phá trần đúng là một chuyện thật tốt. Mời Lục Viễn lần thứ nhất tiến đại bản doanh về sau tượng trưng cho có cơ hội mời lần thứ hai. Lục Viễn cùng đại bản doanh khoảng thời gian này vốn nên là thời kỳ trăng mật. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành dạng này. Hắn rất bất đắc dĩ, đồng thời đối với chuyện này kẻ cầm đầu càng thêm chán ghét. Trong văn phòng, Lục Viễn thở một hơi thật dài. Hắn đốt lên một điếu thuốc. Sự thật bên trên hắn đã trải qua cai thuốc không sai biệt lắm một tuần lễ. Nhưng là phát sinh cái này việc sự tình về sau, hắn chung quy là rất bực bội. Chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn, trước nay chưa từng có lớn. Thậm chí có thể nói là hắn đi vào thế giới này về sau lần thứ nhất tạo ngộ thảm như vậy đả kích nặng. 333, tiến đến, Lục Tổng, Thẩm Chí Uy cúi đầu đi vào Lục Viễn văn phòng nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Ngồi. Không, không được Lục Tổng, ta liền đứng như vậy. Thẩm ca, ta thành thành thật thật hỏi ngươi một vấn đề. Ta hy vọng ngươi cũng có thể thành thật trả lời hiểu chưa? Ta không thích nói láo người. Ta minh bạch, thậm chí Huy cúi đầu xuống. Rốt cuộc đã đến sao? Hắn biết mình tại lưới bên trên bị làm lộ đếm không hết hắc liệu. Có chút hắc liệu coi như hắn muốn phản bác hắn cũng không có cách nào. Hắn cúi đầu xuống, ta làm đồ ăn rất khó ăn sao? À Lục Tổng, thậm chí Huy ngẩng đầu. Hắn căn bản nghĩ không ra Lục Viễn vậy mà lại hỏi vấn đề này. Ta nói, ta không thích nói dối. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Lục Tổng ngài làm đồ ăn xác thực không tốt lắm ăn. Thậm chí Huy cúi đầu xuống. Chỉ cảm thấy Lục Viễn thân bên trên tản ra trước nay chưa từng có áp lực. Cỗ này áp lực ép tới hắn không thở nổi. Rất khó ăn. Cái này không, nói. Lục Viễn đột nhiên thanh âm nặng. Có chút khó ăn. Thậm chí Huy nhắm mắt lại nói ra lời nói thật. Sau đó Lục Viễn liền không nói tiếng nào nhìn xem ngoài cửa sổ. Không có chút nào lại cùng Thẩm Chí Uy nói chuyện ý tứ. Tựa hồ tràng diện trở nên có chút xấu hổ. Lục Tổng, có lỗi với ta cho công ty thêm phiền toái. Ta, Thẩm Chí Uy đánh bạo nhìn Lục Viễn một chút. Sau đó lại cúi đầu xuống dùng cực vi khó chịu thanh âm nói ra câu nói này. Hắn rất tự trách, không. Ngươi không sai, về sau thành thật điểm liền tốt, phải. Ngươi đi xuống trước đi, a. Lục Tổng, cái khác không có. Không có, còn có cái gì? Ngươi đi xuống đi, đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện nhỏ, bị mắng làm sao vậy? Ta còn không phải mỗi ngày bị mắng. Quay đầu ta cho ngươi viết bài hát, nha. Thậm chí Huy rời đi về sau rất không hiểu thấu. Hắn lúc đầu lấy là Lục Viễn hội chất vấn hắn hoặc là hung hăng răn dạy hắn một trận những này hắn. Thấy đều rất bình thường. Thế nhưng là, kết quả Lục Viễn chỉ hỏi tự mình làm đồ ăn có phải là khó ăn. Đây là mấy cái ý tứ. Thậm chí Huy rời đi về sau Lục Viễn yên lặng nhắm mắt lại. Lưới bên trên hùng hùng hổ hổ với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thậm chí hắn đều không nhận là cái này là một chuyện bao lớn sự tình. Những này hoàn toàn cũng đả kích không đến Lục Viễn. Thế nhưng là duy nhất đả kích đến Lục Viễn là hắn chủ nghệ. Là, hắn chủ nghệ, hắn tin tưởng cố gắng chung quy là có thể thành công. Hắn đã từng rất cố gắng nhìn thời gian dài như vậy thực đơn. Đồng thời cũng rất dụng tâm dựa theo thực đơn vào tay pháp làm ra đồ ăn nhìn xem làm tốt đồ ăn. Cùng thực đơn bên trên bề ngoài giống nhau như đúc về sau. Hắn vốn cho là mình thành công, nỗ lực cũng được đền đáp, nhưng là cuối cùng lại bị cáo chi tự mình làm đồ ăn rất khó ăn. Ngươi có thể tưởng tượng mình cố gắng thời gian dài như vậy. Sau đó đột nhiên phát hiện mình kỳ thật một điểm thiên phú đều không có. Thậm chí chẳng những không có thiên phú ngược lại so với người bình thường càng không bằng cảm giác. Sao? Ngươi có thể hiểu được loại tư vị này sao? Sớm thần dương quang rất tươi đẹp, nhìn rất mỹ lệ, nhưng là Lục Viễn nhưng lại sâu kín thở dài một tiếng thật chẳng lẽ muốn từ bỏ làm đồ ăn cái này? Một hạng rất có tiền đồ nghề nghiệp sao? Chẳng lẽ ta thật không có thiên phú sao? Hắn hỏi lại chính mình. Tút tút tút, Huy, ngươi tốt, A Viễn, ta là ban tổ chức bày ra Lưu Bang Thuận chúng ta tại Yến Xuân gặp mặt qua. A, Lưu ca là ngươi A, ngươi tốt, ta xem ngươi, Hoan Nhạc Đại Bản Doanh. Ta gần nhất đang bày ra một ngăn mỹ thực loại tiết mục cái gì? Lưu ca. Ngươi chẳng lẽ muốn mời ta đi làm đồ ăn? Giờ khắc này, Lục Viễn phảng phất hắc ám bên trong thấy được một chùm quang mang hắn kích động. Có lẽ, vẫn là có người cảm thấy hắn không kém. Cái này không phải, đó là cái gì? Ngươi tại tiết mục bên trong giải thích tự mình làm đồ ăn thanh âm rất có hương vị. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm chúng ta tiết mục giải thích cái gì thích hợp có rảnh tới chúng. Ta thương lượng một chút, ta kỳ thật muốn nếm thử một chút học tập làm đồ ăn thủ pháp, ta có thể làm trợ thủ. A Viễn, quên đi thôi. Tin tức ta xem, người thật lưu ca ta cùng nói thật. Người thật không có kia phần thiên phú từ bỏ đi thành thành thật thật làm đại minh tinh không tốt. Sao? Lục Viễn cúp điện thoại, nhắm mắt lại. Mẹ nó, cái này mẹ nó càng đả thương người. Chẳng lẽ mình liền cam tâm dạng này? Không, không cam tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.